Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, cái kia chiến xa lại tới. Người nếu dám đạp nát cái kia, vì sao không dám bổ ra ngày ấy? Thiên địa có khác biệt gì? Không cũng có thể nát chi? Lời này có ý tứ gì? Đường Tiếu tinh tế phẩm vị, người nếu dám đạp nát cái kia. Chẳng lẽ nói muốn đạp vỡ cái kia? Tại bổ ra ngày đó, chiến sĩ cấp 8 cái này cảnh giới lại gọi là vô thiên cảnh. Đã 5 ngày liền muốn nát ngày ấy. Trời không nát như thế nào đột phá? Đường Tiếu nghĩ đến, nhưng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Ngày này như thế nào nát? Đường Tiếu tự lẩm bẩm, ngay cả sờ đều sờ không tới như thế nào nát? Người nếu dám, nếu dám. Đột nhiên Đường Tiếu một sấp, lực lượng toàn thân tụ tập tại song trên đùi. Giờ khắc này Đường Tiếu không nghĩ tới như thế nào đi đánh nát ngày ấy. Nếu là ngay cả đều đạp không nát lời nói làm sao có thể đủ nát trời? Trời không phá như thế nào tấn cấp? Ta có gì không dám? Ầm ầm, mặt đất một trận run rẩy. Tại Đường Tiếu dưới chân nhìn như vô cùng vô tận đại địa vậy mà xuất hiện vài vết rách cái này. Vài vết rách bắt đầu lan tràn. Cuối cùng tựa như là chạy vội. Răng rắc một tiếng cả vùng vậy mà nát. Nát tựa như là từng khối pha lê. Cái này từng khối vỡ vụn đại địa không có chìm xuống. Mà là đột nhiên biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có biến mất. Đường Tiếu cảm thấy cái kia tùy tiện không có biến mất mà là biến thành trong suốt. Căn bản không nhìn thấy nhưng dưới chân lại dẫm đến thật sự rõ ràng. Lúc này một trận cảm giác hôn mê truyền tới. Nguyên bản là trời một mặt vậy mà xuất hiện núi cây cỏ gỗ. Vậy mà biến thành mới đại địa. Cảm giác hôn mê càng thêm mãnh liệt. Lúc này thiên địa vậy mà lần nữa lật quay vòng lên. Vừa rồi trời muốn vì lúc này. Vừa rồi muốn vì lúc này trời. Không tốt. Đường Tiếu trong lòng biết không tốt. Hét lớn một tiếng. Lực lượng toàn thân ngưng tụ tại trên nắm tay. Hướng phía một cái điểm bỗng nhiên đập xuống. Một quyền không được. Hai quyền. Ba quyền. Bốn quyền. Nắm đấm hướng phía một cái điểm như mưa rơi rơi xuống. Đường Tiếu mảy may cảm giác không thấy mệt mỏi. Trời lại như thế nào ở trước mặt ta giống nhau là. Nát. Đường Tiếu nói xong đấm vào. Thứ 100 quyền thời điểm răng rắc một tiếng. Cái kia trong suốt thiên bi. Lúc này thiên địa xoay chuyển vẫn chưa hoàn thành. Trời và đất trong nháy mắt đều biến mất vô tung vô ảnh. Cái này tràn ngập quang minh trong không gian chỉ còn sót Đường Tiếu một người. Đường Tiếu cảm giác mình cao lớn vô số lần. Tại không gian này bên trong tại không có thiên địa. Tại không có cái gì có thể ngăn cản đồ vật của mình. Thành công. Ngoại giới. Thiết thủ 4 người cảm giác được Đường Tiếu bên người một trận khí lãng truyền đến. Chung quanh khô rơi vào cây diệp mãnh bay khỏi Đường Tiếu khí thế bỗng nhiên biến đổi. Thiếu gia thành công. Thiết thủ nhìn xem Đường Tiếu nói. Đúng vậy a, thiếu gia tấn cấp chiến sĩ cấp 8 thành công. Một cái chừng 20 tuổi chiến sĩ cấp 8. Thiếu gia thật là thiên nhân. Mấy người ngươi một lời ta một câu nói. Một bên Đường Tiếu đã tại mở mắt ra đứng lên. Đào quỷ, nếu không có ngươi ta còn thực sự khó đột phá. Đứng lên Đường Tiếu câu nói đầu tiên đối đào quỷ nói. Thiếu gia nói gì vậy? Đều là thuộc hạ nên làm. Vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Đều chuẩn bị thế nào? Một tiếng nói lời cảm tạ Đường Tiếu hỏi tới tình huống. Đều chuẩn bị xong. Thiếu gia cho cơ giáp quá lợi hại. Hiện tại chúng ta cảm giác liền xem như tại gặp được người áo trắng ta đơn đấu đều có thể đánh hai. Cái. Đào quỷ vỗ ngực một cái. Một bộ ai đều không phải là đối thủ của ta bộ dáng. Ta cũng là a, ta cũng có thể đánh hai cái. Nói liền cùng chỉ có các ngươi có thể đánh hai cái. Thương quỷ cũng cướp lời nói. Tốt, có như vậy tự tin ta an tâm. Chúng ta lúc này đi. Bên này chào hỏi một tiếng Behemoth thú đã lôi kéo chiến xa chạy tới. Gia hỏa này mấy ngày nay không ăn ít năng lượng tinh thạch. Cho tới hiện tại lực lượng toàn thân lại tiến bộ không ít. Gặp Đường Tiếu Behemoth thú lập tức đem đều hướng trên thân cọ. Thiết thủ đã đem không nhiều đồ vật đem đến trên xe. Đã xuất phát. Đi qua nhiều ngày như vậy tu dưỡng Chu Phong ba quỷ thương thế đã khôi phục. Liền cùng không bị thương lúc giống như đúc. Có cơ giáp thực lực càng là bạo tăng. Đến e lần về sau ba người các ngươi cho ta giữ vững quốc khố môn. Một mình ta là có thể đem quốc khố chuyển không? Đường Tiếu vừa nói vừa cười. Đối mặt nguyên một tòa quốc khố ai không đỏ mắt. Cái này không có vấn đề thiếu gia. Nhưng là thiếu gia ngài cái kia bảo vật có thể hay không chứa đựng nhiều đồ như vậy. Thiết thủ không khỏi lo lắng. Hắn nhìn qua biết đạo Đường Tiếu có thể trống rỗng thu hồi đồ vật cùng xuất ra đồ vật. Rất là thần kỳ. Nhưng đối mặt nguyên một tòa quốc khố đông tây thiết thủ vẫn còn có chút lo lắng. Tự nhiên có thể. Đây chính là đạt được chiến thần truyền thừa lúc tìm tới bảo vật. Đường Tiếu mới mở miệng trực. Tiếp đem mọi chuyện cần thiết đẩy lên chiến thần trên thân. Dù sao chiến thần ngàn năm trước liền đã chết. Nói thẳng là hắn cho tuyệt đối không ai hoài nghi. Chu Phong ba quỷ ở một bên nghe. Cái này xem như minh bạch. Vì cái gì trước đó rất nhiều thứ đều có thể trống rỗng xuất hiện. Hư không tiêu thất nguyên lai là thiếu gia có ý kiến bảo bối còn là chiến thần lưu lại. Lập tức đều là bừng tỉnh đại ngộ. Vậy liền giao cho thiếu gia. Ta thật tốt tại giết Alan một lần. Thiết thủ lúc nói trên khuôn mặt tràn đầy hưng phấn. Muốn nói hưng phấn nhất vẫn là Chu Phong ba quỷ. Ba người vừa mới đạt được cơ giáp. Mặc dù vừa rồi thể nghiệm một cái uy lực. Nhưng là có thể thực chiến lời nói không thể nghi ngờ là tốt nhất. Chỉ có thực chiến mới có thể thể hiện ra rất nhiều thứ. Hai trời thời gian trôi qua rất nhanh. Tại ngày đầu tiên sắp hoàng hôn thời điểm chiến xa trải qua Alan khu phòng thủ. Đại lượng binh sĩ đều canh giữ ở trên tường thành. Còn không đợi Đường Tiếu phát động chiến xa công kích Chu Phong ba quỷ đã thanh Akira ra ngoài. Từng cái tựa như là đói bụng hơn 10 ngày sói. Ba người chỉ dùng một phút đồng hồ nhiều liền đem phòng thủ tường thành phá hủy. Dọa đến Alan binh sĩ vội vàng rút lui. Thật không biết rơi cái này là ở đâu ra mãnh nhân. Đế quốc càng là một quyền xử lý một cái chiến sĩ cấp 8. Chiến xa tiếp tục tiến lên. Trở lại trên chiến xa Chu Phong ba quỷ càng là ăn no thỏa mãn. Cảm giác mặc vào cơ giáp về sau toàn thân liền có không dùng hết khí lực. Trông thấy cao thủ liền muốn đi lên giết chết. Như thế để Đường Tiếu cùng thiết thủ cười một đường tử. Ngày thứ hai, chiến xa lần nữa tiến nhập mạch luân hoàng thành tầm mắt. Rất nhanh liền lên núi. Bệ hạ, cái kia chiến xa lại tới. Đưa tin binh sĩ cơ hồ là mật đều bị hạ đi ra. Cái gì, bọn hắn như thế lại trở về. Dennis khắp khuôn mặt là không hiểu. Đã đi thời gian qua đi mấy ngày tại sao lại trở về. Chẳng lẽ nói muốn tiếp tục đồ sát cao thủ. Nghĩ đến Dennis trên mặt càng đen hơn. Hướng lão, Dennis kêu một tiếng phát hiện nguyên bản ngồi tại trong đại điện hướng lão chạy tới. Cửa vào đại điện, lão nhân này cũng chính là ngày đó cùng thiết thủ giao thủ cấp 9 đỉnh phong chiến sĩ. Bệ hạ, tiểu lão hay có chút không thoải mái đau thắt lưng. Hôm nay về nhà trước bên trong. Nói xong trực tiếp nghênh ngang rời đi. Cái này hướng lão đã là Alan vị cuối cùng chiến sĩ cấp 9. Lúc đầu Parker thời điểm ra đi lưu lại 3 vị chiến sĩ cấp 9. Nhưng 2 vị kia bởi vì điều khiển máy móc chiến tranh cùng Đường Tiếu đối chiến thế nào liền bị giết chết. Hiện tại thi thể đoán chừng đều đã xấu. Dennis khí thẳng dậm chân. Đại điện văn đem cùng võ tướng đều run run hoảng sợ. Không có một người dám nói chuyện. Đối mặt thực lực mạnh như thế người bọn hắn có biện pháp nào? Đánh không lại, chạy bộ, canh, ba, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,